khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Tiểu học 2 niên cấp. Tốt rồi, Chu Du nghe không nổi nữa, quay đầu lại xông Diêu Tinh hỏi, ngươi vì cái gì vội vã trở về? Người nhà của ngươi nì ngươi dựa vào cái gì nói ngươi theo chân bọn họ không giống với, không? Giống với chính là không giống với. Diêu Tinh thân hình vác tới, ngươi không nói ta như thế nào tin ngươi? Diêu Tinh trầm ngâm một lát sau, mới buông tay ra cúi đầu nói, bọn hắn đều đã quên. Nhưng ta nhớ được, ta mỗi ngày đều tính toán lấy thời gian, cũng sắp đến, không có mấy ngày, ngày mấy. Diêu Tinh thở dài một hơi, nhìn lên lấy cái kia cũng không tồn tại là bầu trời bao la, ta hôn kỳ. Nàng nói xong, chăm chú mà cầm hai đấm, ta phải đi về, nói cái gì đều phải đi về, phấn thân toái cốt ta cũng vậy phải đi về. Chu Du cùng Minh Đế đối mặt một phen, cuối cùng gật đầu duỗi ra tay phải. Đầu tiên, thỉnh cho phép ta hướng vị hôn phu của ngươi gây nên dùng áy náy. Thỉnh nói cho hắn biết ta không phải cố ý. Tuy nhiên cái này rất khó có thể tin. Câm miệng, Diêu Tinh miễn cưỡng cùng Chu Du nắm tay, trước kia sự tình chỉ là một chút ít cảm thụ thượng lẫn nhau kích thích, cũng không phải chân thật phát sinh, ngươi không cần hướng hắn xin lỗi, ta cảm thấy đắc có lẽ hay là phải cần. Mặt khác, Chu Du trầm giọng nói, chúng ta tại đánh bạc, kéo mỗi người nhập bọn đều là tại đánh bạc, kể cả ngươi đang ở đây trong, mỗi người cũng có thể bán đứng chúng ta, bất luận cái gì một lần bán đứng, chúng ta đều toàn quân bị diệt, chết không toàn thây, ta biết rõ. Nói thật ta hoàn toàn không tin ngươi. Diêu Tinh phiết hạ thủ cắn răng nói, đối với ngươi không có thời gian, ta cũng vậy tại đánh bạc. Minh Đế nói ngươi có biện pháp, ta chỉ có thể tin ngươi. Minh Đế lúc này cũng cầm lấy Chu Du bả vai nói, không có thời gian lão thiết. Chu Du cuối cùng gật đầu. Diêu Tinh có thể thấy được mà vung dưới nắm tay quả đấm, cảm thấy trầm trồ khen ngợi, nàng nhất định không phải tốt nhất người chọn lựa, nhưng Chu Du không có lựa chọn khác. Tại loại hoàn cảnh này tổ đội, cảnh giới của mình gặp trời sinh tựu thấp người một đầu. Nếu như chướng mắt đối phương cự tuyệt gia nhập, cơ hồ tất nhiên sẽ bị cử động báo. Đồng dạng mà, hướng sai lầm người chuyển tới cảnh ô liu, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cái này tượng thời Tam Quốc mưu đồ bí mật vạn ngã đồng trác hoặc là Tào Tháo dưới mặt đất tổ chức. Đồng dạng, mỗi một bước đều cẩn thận. Chỉ cần nhìn lầm một người, tất cả mọi người muốn đi theo chôn cùng. Tốt, hiện tại ba người rồi. Kế hoạch của ta là tổng cộng cần 5 cá nhân. Chu Du xông hai người phân phó nói, còn lại hai người. Một người muốn có đầy đủ tự do quyền hạn, có thể tự nhiên mà xuyên thẳng qua tại các sân cảnh chung làm một ít vi diệu tràng cảnh bố trí. Cái khác, cần một vị tại nội dung cốt truyện chung phần diễn quá nhiều nam tính nhân vật. Minh Đế cùng Diêu Tinh nghe vậy, đồng thời nhíu mày, lần này nam nhân vật chủ yếu là đại sư huynh, hắn không có khả năng nhập bọn. Diêu Tinh cắn móng ngón tay nỉ non nói, hắn là điểm tích lũy nhiều nhất vương bài nhân viên tiếp tân, hơn nữa phi thường sẽ quản lý kịch màn, tiểu nhất cũng phi thường tín nhiệm hắn, nếu như không phải cùng Sa Phu tình cảm không thể tầm thường so sánh, sớm nên lại để cho đại sư huynh đương làm quản sự. Cái kia mặt khác nam tính nhân vật nì, Chu Du hỏi, theo ánh mắt góc độ mà nói, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái nhị cấp phối hợp diễn. Minh Đế suy tư nói, hơn nữa ta còn không dám khẳng định, thật sự không được. Diêu Tinh cắn môi đầu do dự nói, ta đi cầu phụ thân, lại để cho hắn hỗ trợ. Trụ Minh đại thần, Minh Đế lắc đầu nói, hắn hiện tại tâm tính sợ là đầy trong đầu đều là về hưu. Ai nha, Diêu Tinh gấp đến độ chảo đầu, tựu không có biện pháp khác đến sao ta là một bậc phối hợp diễn. Phần diễn rất nhiều, bọn hắn cũng đều rất tín nhiệm ta. Nhất định phải cái nam đấy sao, chính ngươi không được sao lão thiết, Minh Đế cũng hỏi. Chu Du lắc đầu nói, ta là không thể nào có cơ hội lên sân khấu cùng Hoành Thánh đối thoại. Hơn nữa cho dù ta có thể lên sân khấu, tất nhiên sẽ bị 360 độ giám sát và điều khiển. Nói từng chữ đều bị tinh tế nhấm nháp, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị lau đi. Ta chỉ có thể ở phía sau màn. Hắn nói xong chung quanh nói, trên thực tế chúng ta ở chỗ này đối thoại thân mình đều là tại mạo hiểm. Nhưng không có biện pháp. Đang nói, thanh sân tiếng chuông vang lên. Diêu Tình cũng không dám nhiều hơn nữa làm dừng lại. Nắm chặt thời gian hỏi. Trước như vậy, lần sau lúc nào gặp mặt, không có việc gì cũng đừng có gặp mặt. Có việc tìm Minh Đế. Ngoặc kép, cái kia kế hoạch của ngươi nì, bây giờ còn không phải lúc nói. Diêu Tình cắn răng trừng Chu Du. Liếc, ta không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tin ngươi, cho ta nghe rõ ràng, phải chết, chúng ta cùng chết, ai cũng đừng cho ta cẩu thả lấy. Nói xong, nàng đạp trên phái hoa sơn khinh công, theo thềm đá bước nhanh xông lên sư môn, nhìn xem nàng đi xa. Chu Du mới thở dài nói, ta phát hiện nàng vốn là tính cách, so người thiết phải có hương vị, đó là nhất định, dù sao đây là thật. Đó là giả dối làm được dù cho, cũng là vì lấy lòng ngươi, ngươi tổng có thể cảm giác đi ra. Minh Đế cũng lôi kéo Chu Du chạy chậm hướng lối ra, lão thiết. Ngươi có thể hay không đại khái nói cho ta biết, kế hoạch rốt cuộc là cái gì, ăn ngay nói thật, cái kia phải. Chúng ta ai cùng ai? Chu Du nghiêm mặt nói, ta còn chưa nghĩ ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không có biện pháp, cũng nên trước lừa dối lấy. Chu Du gật đầu nói, cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Ta đây, ta liền cho tin ngươi lão thiết. Chu Du lừa dối người hoàn toàn chính xác là không đúng. Nhưng vấn đề là, không để lại dấu vết mà ám chỉ Hoành Thánh, làm cho nàng phát hiện tại đây chân tướng đi ra ngoài cầu cứu. Còn muốn không bị tiểu nhất cùng Sa Phu phát hiện, cái này độ khó không thua gì giáo hội một cái chưa từng ăn nằm ở tiết học vật lý hài tử thuyết. Tương đối, quá khó khăn, nhưng đồng thời, Chu Du lại so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ Hoành Thánh. Hắn có lòng tin đào móc ra chỉ có bọn hắn mới có thể hiểu được ám hiệu. Từ góc độ này mà nói, đem bảo mật mã truyền lại cho Hoành Thánh lại là đơn giản nhất. Bởi vậy, Chu Du gặp phải cục diện là truyền đạt một ít tin tức cũng không khó, làm cho đối phương giải thích cũng rất khó. Như vậy, rốt cuộc như thế nào mới có thể để cho Hoành Thánh giải thích chính mình tình cảnh hiện tại ni Chu? Du cùng Minh Đế một đường đi hướng tập luyện thất, đầy trong đầu đều ở muốn chuyện này. Minh Đế cũng không còn dám quấy rầy hắn. Chu Du bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn. Giả thiết mình chính là Hoành Thánh, thần trí là tiểu học năm thứ hai trình độ, tư duy đường về là chỉ một, đụng phải khó chịu sự tình tự trải qua đi, tuyệt không tự hỏi cái này sau lưng cơ chế, cùng tri thức cùng trí tuệ so với, càng khát vọng đồ ngọt, chính là như vậy một cái tứ chi phát triển học sinh tiểu học. Đi tới thiên đường, đến thể nghiệm vì Chu Du xếp đặt thiết kế võ hiệp thế giới. Muốn đem chu đáo chặt chẽ tin tức truyền đạt cho nàng. Theo cái này đầu mạch suy nghĩ đào sâu, Chu Du càng nghĩ càng tuyệt vọng. Cho dù không có nhiều như vậy hạn chế, tự lại để cho Hoành Thánh ngồi ở chỗ này, làm cho mình từ đầu tới đuôi tượng nói câu chuyện đồng dạng nói rõ. Nàng đều không nhất định có thể minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Huống chi còn muốn giữ kín không nói ra giấu giếm được nhân viên quản lý. Càng khó chính là, tiểu nhất, Sa Phu cùng với hắn tất cả tràng cảnh nhân viên tiếp tân. Đều ở toàn bộ hành trình chú ý Hoành Thánh. Từng cái từ đều phải đi qua lỗ tai của bọn hắn. Mà, phục chế, ý thức thể, diễn viên, một loại từ ngữ tất nhiên là đặc biệt chói tai. Nếu như muốn ám chỉ đối tượng là một cái tư duy sinh hoạt đa trí gần giống yêu quái người, có lẽ còn có thể thông qua, sau một phần bí tịch võ công dành trước, người nào đó vật tại bờ sông, chơi cá bị dính nước mặn, toán học mật mã, một loại sự kiện tiến hành ám chỉ. Nhưng đổi lại Hoành Thánh, Chu Du đánh chết cũng không tin nàng có thể hiểu được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.